Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, tự tin. Vô số tu giả, từ đại mạc bốn phương tám hướng tràn vào, tất cả đều phấn chấn hết sức, thề phải để cơ tộc toàn bộ đẫm máu ở đây. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn vọt tới trước thời điểm, trong lúc đó, hai kiện thánh khí bát pháp vô tận uy năng, liền đem vạn dặm địa phương tất cả mọi người quét thành cho bụi. Nơi đó đất cát sụp đổ, thiên khung băng liệt, cương phong cuồn cuộn, giống như là tận thế lại tới một dạng. Chỉ là loại này dư huy, liền để rất nhiều người không tránh kịp, bị băng liệt tại đó. Ông, lại là hai kiện truyền thế thánh khí đằng không? Phun ra nuốt vào cuồn cuộn thánh uy, từng đạo tấm lụa từ đó oanh ra. A, rất nhiều người kêu sợ hãi, nhưng không có đào vong, bởi vì căn bản không kịp, không có người có thể ở thánh khí phía dưới chạy trốn. Cho dù ngươi là một phương cự phách, một phương hùng chủ, ở trong này đều nhỏ bé như run rế. Thánh uy càn quét mà đến thời điểm đã định trước vận mệnh bi thảm, oanh, lại là mảng lớn người chết đi. Một lần này, thánh khí chỉ chẳng những đánh chết đếm không hết tu giả, tự liền bọn họ cơ tộc bộ hạ cũng không có may mắn thoát khỏi. Một mảnh kia địa vực triệt để trở thành nhân gian luyện ngục, toàn bộ bị mất mạng tại chỗ. Cơ tộc, dù cho đến dưới cửu tuyền, chúng ta y nguyên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một số người điên cuồng kêu sợ hãi, tử vong uy hiếp bao phủ ở trong lòng, bởi vì một kiện thánh khí đã theo dõi bọn họ cái hướng kia. Một đạo kinh khủng xạ tuyến giống như là có thể khai thiên tích địa, trực tiếp chiếu rọi xuống tới. Nơi này người tuyệt vọng, tất cả đều đang gào thét, kêu sợ hãi, phóng thích lực lượng cuối cùng. Bọn họ tràn ngập không cam lòng. Oanh, trong lúc đó, kỳ tích đã xảy ra. Ở tuyệt vọng trong đám người, một kiện thánh khí đằng không, thánh uy lập tức đem nơi này bao phủ. Một dải lụa phóng lên tận trời, đón nhận cái kia tử vong xạ tuyến, chặn đánh hắn ở trong hư không. Thảm kịch không phát sinh, nơi này người kinh hỉ. Nhìn lại thời điểm, có người nhận ra tế gia thánh khí gia tộc. Đây là Bắc vực một cái ẩn thế gia tộc, cơ hồ không tranh quyền thế. Bây giờ vậy mà mang theo truyền thế thánh khí chạy đến. Tạ Bắc vực đạo hữu cứu giúp, bằng không thì, rất nhiều người mở miệng, vội vàng nói cảm ơn. Sống sót sau tai nạn, trong lòng có không nói ra được vui sướng. Thế thì còn đánh như thế nào? Cơ tộc còn có bốn kiện thánh khí, chẳng lẽ chúng ta phải thất bại trong gang tấc? Đương nhiên, phần lớn người vẫn là bất an, hoảng sợ, bốn kiện thánh khí lực uy hiếp quá lớn, như là bốn đầu thời tiền hoang cổ tuyệt thế hung thủ, nằm ngang ở bên trên bầu trời, phân biệt trấn áp tứ phương, không có dám tiến lên. Chư vị, đến lúc này tốt muốn giấu dốt sao? Cơ tộc bất diệt, linh mạch đại lục vĩnh thế không được an bình. Có một ít lão bối nhân vật giống to lên. Kỳ thật, rất nhiều người trong lòng đều biết, toàn bộ linh mạch đại lục nếu như tề tâm hợp lực, không có lý do sẽ sợ cơ tộc. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, không thiếu một chút hoàng tộc, ẩn thế cổ tộc, có truyền thế thánh binh mặc dù là phượng mao lân giác, lại không chỉ tại không có. Nói rất đúng, một đám hơn 20 tuổi thanh niên đều có thể không để ý sinh tử, xâm nhập trại địch, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Có người hét giận dữ, tràn đầy bi thương, người này chính là đông vực một cái hoàng tộc, từng tại Chí Tôn Liên Minh trợ giúp phía dưới, thành công phục hồi hoàng triều, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Hôm nay liền để cơ tộc không cách nào đi ra đại mạc. Siêu cấp cổ tộc, không để ý thiên đạo, liền để bọn họ vĩnh sinh lưu lại nơi này a. Càng ngày càng nhiều đám người phụ họa, bọn họ hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, cũng không thể như vậy rút đi à. Nếu là cơ tộc thật công thành, muộn thu nợ nần, có bao nhiêu người có thể trốn? Oanh, từng kiện thánh khí đằng không? Không chỉ bốn kiện, ở trên thiên khung oanh minh, loại tràng diện này quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Xưa nay ít có, thiên khung phía trên, vượt qua 20 kiện thánh khí đang đối đầu. Mênh mông thánh uy đang đan xen, đang lẫn nhau chống cự. Từng đạo tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Không chỉ một kiện thánh khí sinh ra khí linh, ở như thế thật lớn tràng diện phía dưới, đại biểu chủ nhân lúc còn sống ý chí lại muốn cùng với những cái khác thánh khí một phân cao thấp. Loại tràng diện này trấn trụ tất cả mọi người, giống như là thượng cổ đại năng vượt qua thời không mà chiến, khiêu chiến lịch đại tới nay tất cả nhân vật cái thế một dạng. Bang, phượng minh cửu thiên, một đầu hỏa phượng đè ép thiên khung, khí tức cuồn cuộn, hỏa diễm ngập trời, đốt đỏ lên thiên khung, dung luyện vạn vật, chính là nguyệt trung thu ở hỗn độn sơn mạch có được không thiếu sót thánh khí. Đây mới thật là đại đối quyết, thuộc về thánh khí đối quyết, cơ hồ cùng những người khác không quan hệ. Xông lên a, chu diệt cơ tộc, liền ở hôm nay, đám người bắt được cơ hội, lần nữa thẳng tiến, đem tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn, bởi vì nơi đó chẳng những có cơ tộc, càng là có trong truyền thuyết thần trì. Ai không muốn bước lên đỉnh cao, bao trùm ở mọi người bên trên, siêu phàm nhập thánh, toàn bộ đại mạc sôi trào, tiếng la giết chấn động cửu tiêu. Cái này như thế nào cho phải? Thần trì bên cạnh, một đám cường giả mặt như màu đất, mắt thấy phòng tuyến cuối cùng đều bị đột phá, lòng của bọn hắn ngã vào đáy cốc. Xin hỏi cơ tộc chi chủ ở đâu? Giờ phút này nguy cơ sớm tối, chẳng lẽ hắn vẫn chưa xuất hiện sao? Có người nhịn không được hỏi ra miệng. Tính mệnh du quan, dù cho cơ tộc thế lớn, cũng phải nói thẳng, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là gia chủ đang làm một chuyện rất trọng yếu. Cơ tộc các cường giả đồng dạng chấn động, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Cùng bọn hắn lúc trước sở liệu cách biệt quá xa, một cái nho nhỏ chí tôn liên minh, vậy mà đảo loạn bọn họ cơ tộc vạn cổ bố cục. Thậm chí, liền cơ tộc kiệt xuất nhất nhân vật, cửu u đại đế cũng là bởi vì nguyệt trung thu mà vẫn lạc. Chớ có bối rối, cơ phong thanh đột nhiên mở miệng, lại cầm lên một người, muốn nuốt hắn huyết nhục tinh khí. Giờ phút này, hắn thoạt nhìn có chút yêu dị, cùng lúc trước xuất trần phong thái có chút vi phạm. Nếu một tôn tà thánh xếp bằng ở bên trong thần trì đồng dạng, lạnh lùng ánh mắt để đám người run sợ, chờ đợi, nhẫn nại. Nguyệt Trung Thu ở trong lòng gầm nhẹ, hắn thực sự không muốn để cho trước mắt vị thanh niên này cứ như vậy chết đi, lại cũng không thể tránh được, cố nín lại, lúc này xuất thủ, cố gắng trước đó sợ rằng sẽ trong nháy mắt nước chảy về biển đông. Tình huống nơi này đều đang hắn thăm dò phía dưới, nhìn xem càng ngày càng tới gần viện quân, hắn nội tâm không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì cơ phong thanh y nguyên rất bình tĩnh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Oanh, thiên khung đại chấn, lôi kiếp bộc phát, xuyên qua thánh khí phong tỏa, trực tiếp đập về phía thần trì. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, cơ phong thanh quả nhiên ở thời gian ngắn nhất bước vào siêu thoát cảnh đỉnh phong. Thánh hoàng cấp, không nói chiến lực, chỉ là cái này các loại tu vi, liền có thể sừng sững ở linh mạch đại lục đỉnh phong. Ngay tại lúc này hắn đều kém một chút, không thể so sánh cùng nhau. Đây chính là yêu tà chi đạo chỗ tốt, tiến cảnh dọa người, muốn thành công sao? Thần trì bên ngoài, cả đám đồng dạng rung động. Cơ phong thanh tiến vào thần trì thời điểm, vẫn là siêu thoát cảnh trung kỳ, vài ngày trước tiến nhập đại thành kỳ, mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà đạt đến thánh hoàng cấp. Bậc này tốc độ, không nói đối phương siêu phàm nhập thánh, liền bọn họ đều khó mà thuyết phục bản thân. Oanh, Cơ Phong Thanh trực tiếp đứng thẳng mà lên, toàn thân thần hoàn bao phủ, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cường đại uy thế ở trên người hắn bộc phát ra. Hắn giờ phút này giống như là một đời tà thần hàng thế, bế nghệ tứ hải bát hoang, phảng phất giống như chúng sinh trong mắt hắn đều là run rế. Bọn hắn tới lại có thể thế nhưng yên lặng chờ liền có thể. Cơ Phong Thanh lại bị thiên kiếp bao phủ trước đó, nói ra một câu nói như vậy, cường thế mà tự tin, phảng phất bên ngoài cực tốc tới gần người cũng không phải tu giả. Thật là châu chấu một dạng, tia éo đẩy vào mắt, đây là nơi nào đến tự tin? Đây là thần trì bên cạnh lòng của mọi người âm thanh. Tự liền cơ tộc các cường giả đều đồng dạng nghi hoặc. Nếu như Cơ Phong Thanh thật thành thánh, cái kia đương nhiên sẽ không e ngại bên ngoài những người này. Coi như nhiều đến gấp 10, gấp 100 lần, cũng giống như vậy, không có chút nào phân biệt. Nhưng hắn bất quá là thánh hoàng cấp tu giả, mặc dù vô địch thiên hạ, có thể nghiền ép cùng giai bất luận kẻ nào, nhưng loại này nghiền ép nhưng cũng có cực hạn, lại vô địch thánh hoàng cấp cường giả, y nguyên vẫn là thánh hoàng cấp. Lúc trước bọn hắn ý nghĩ là chỉ cần thế gian người không tề tâm hợp lực, bọn họ chờ đợi Cơ Phong Thanh công thành, tự nhiên có thể từng cái đánh tan, mà không phải là thật quét ngang thế gian, đồng thời chống lại tất cả mọi người. Nguyệt Trung Thu động dung, Cơ Phong Thanh thiên kiếp phi thường đáng sợ. May mắn, đối phương tựa hồ sợ hãi hủy hoại mọi người thân thể, đánh ra từng đạo thần mang, che lại thần trì bên trong, bao quát Nguyệt Trung Thu ở bên trong tất cả mọi người. Nguyệt Trung Thu, đến lượt ngươi xuất thủ. Trong lúc đó, Cơ Phong Thanh mở miệng, một đôi mắt giống như sáng chói thần đăng, từ trong lôi kiếp xuyên thấu mà ra, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn xen lẫn vẻ kích động, giờ khắc này, công thành sắp đến, dù cho lấy tâm tính của hắn, đều sinh ra gợn sóng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, thần hồn lập tức thối lui ra khỏi thế giới đạo đồ, trở về mệnh luân. Giờ khắc này hắn đã dẫm nát đột phá ngạch điểm tới hạn, chỉ cần hắn nghĩ lập tức sẽ có thiên kiếp oanh kích mà xuống. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, chậm rãi đứng dậy, thâm thúy con người xuyên thấu lôi hải, yên lặng nhìn xem Cơ Phong Thanh. Giờ phút này Cơ Phong Thanh chính vẻ mặt ý cười nhìn xem hắn, phảng phất là đang nhìn mình con mồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.